Chàng rể vô song, chương 325, danh tiếng của Triệu Tứ Hải cực xấu. Góc truyện audio.com, cô nói đi, Lâm Hàn đáp. 2 năm nữa khi hợp đồng hết hạn, tôi muốn gia nhập làng giải trí, đến lúc đó có thể sẽ không thể gia hạn hợp đồng với anh được nữa. Tần Liên lén nhìn Lâm Hàn. Điều mà Tần Liên sợ nhất là 2 năm nữa, Lâm Hàn sẽ sử dụng những điều khoản quá đáng để trói buộc mình, ngăn cản cô đi. Hà, nghe vậy Tần Liên chớp chớp mắt, chẳng lẽ Lâm Hàn muốn làm gì cô? Một lúc sau, chiếc xe GMC đã tới khách sạn Hilton. Tôn Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng căng thẳng, vừa ký hợp đồng xong Lâm Hàn đã đưa cô đến khách sạn, không phải anh sẽ thật sự làm gì đấy chứ? Nghĩ đến đây, lòng Tần Liên hoảng sợ. Lâm Hàn và Trần Nam xuống xe, bước vào khách sạn. Vâng, phòng tổng thống, tầng cao nhất của khách sạn, Trần Nam quẹt thẻ mở cửa. Lầu đinh, nội thất bên trong được trang hoàng lộng lẫy, nguy nga, bức tường phía trên phòng khách treo một chiếc đèn chùm kim cương rực rỡ, Tần Liên nhìn đến ngẩn người. Ngày mai tôi sẽ nói với nền tảng Sa Ngư, sau này cô có thể livestream trong phòng này. Anh Lâm, sau này tôi sẽ livestream ở đây sao? Một ngày 18.000 tệ, ngày mai tôi sẽ nói với lễ tân khách sạn, thuê 1 tháng trước, Lâm Hàn hờ hững nói. Thuê luôn cả 1 tháng, tính ra chỉ riêng tiền thuê phòng tổng thống 1 tháng thôi đã hơn 500.000 tệ rồi. Hơn nữa, Tần Liên còn có cảm giác được bao nuôi, cô như một con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng hoa lệ. Được, Tần Liên gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn thức dậy vệ sinh cá nhân, anh đang chuẩn bị ăn sáng thì Trần Nam gõ cửa, bước vào phòng anh. Lâm Hàn, tôi có chuyện này muốn nói với cậu, Trần Nam cất lời. Lần này tôi đến Kim Lăng, một là để giải quyết việc riêng, hai là muốn cậu giúp tôi xử lý nhà họ Hoàng, Trần Nam nói. Tôi muốn xin nghỉ phép một thời gian để giải quyết việc của mình trước, lúc đó tôi mới có thể cố gắng làm việc hết sức giúp cậu được. Tôi còn tưởng là chuyện gì. Anh có chuyện gì thì cứ xử lý trước đi, nhà họ Hoàng thì chưa vội. Dù sao gia tộc này cũng có địa vị rất cao ở vùng Sám Hoa Đông, muốn loại trừ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần lên kế hoạch kỹ lưỡng, Lâm Hàn mỉm cười. Trần Nam gật đầu, ông ta sợ Lâm Hàn không đồng ý, nhưng không ngờ anh lại thoải mái như vậy. Được rồi, anh đi làm việc của anh trước đi, Lâm Hàn bảo. Lâm Hàn tiễn Trần Nam đi, sau đó anh tìm Lý Minh, trưởng phòng tài chính của Sa Ngư, nói với anh ta Tần Liên đã đầu quân cho nền tảng Sa Ngư. Lý Minh ngay lập tức thông báo cho Lâm Hàn thông tin vừa nhận được, nền tảng sẽ tổ chức cuộc họp ban lãnh đạo để tìm cách đào tạo Tần Liên, nâng cấp cho cô ấy trở thành streamer nổi tiếng, đề xuất tài nguyên đương nhiên là điều không thể thiếu. Tuy nhiên trong mùa này, ekip chương trình Tôi là Triệu Phú, đã đưa ra thông báo chính thức với khán giả rằng, nhân vật chính của mùa trước là Triệu Tứ Hải đã dùng tiền của ekip để cho vay nặng lãi, tham gia các hoạt động bất hợp pháp. Cuối cùng, Triệu Tứ Hải bị loại khỏi danh sách, Tôi là Triệu Phú tịch thu toàn bộ kinh phí của ekip chương trình. Sau khi biết tin, Lâm Hàn khẽ mỉm cười, thanh danh của Triệu Tứ Hải xấu đi không biết ra đường có bị người ta nhận ra rồi chỉ trích sỉ nhục thậm chí là bị đánh hay không. Đương nhiên, dù có xảy ra thật thì cũng chẳng liên quan đến Lâm Hàn. Nhân viên phục vụ đã mang bữa sáng đến, có sữa, bánh mì, salad rau. Góc truyện audio.com, Tần Liên đang ngồi ăn sáng, đôi mắt to tròn ngắm nhìn xe cộ tấp nập ở thành phố Kim Lăng bên ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Nốt ruồi đỏ giữa lông mày vẫn còn ở đó, tăng thêm nét quyến rũ của cô. Anh Lâm, không cần câu nệ như thế, ngồi đi. Lâm Hàn đi tới trước mặt Tần Liên rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm sữa nóng. Vâng, cảm ơn anh Lâm, Tần Liên đáp lời. Đây là việc của tôi, hiệu ứng livestream của cô tốt thì tôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, Lâm Hàn mỉm cười. Thời gian livestream thường là khoảng 5 giờ một ngày, ngoài livestream ra cô còn kế hoạch gì khác không? Sau khi livestream, Tần Liên cũng không thể ngồi mãi trong phòng không làm gì được. Tôi có kế hoạch rồi. Bao giờ cô đi, ăn xong tôi đi luôn. Tần Liên trả lời, cô ấy làm việc rất nghiêm túc, không hề lề mề. Vậy tôi sẽ đi cùng cô, Lâm Hàn ngẫm nghĩ rồi bảo. Tần Liên không từ chối, có Lâm Hàn đi cùng, cô ấy cảm thấy an toàn hơn. Dù sao có thể nói Lâm Hàn là người duy nhất cô quen ở Kim Lăng này. Không lâu sau, có rất nhiều người thuộc bên nhân sự gọi tới. Tần Liên hỏi chi tiết về tiền lương, đãi ngộ thời gian làm việc sau khi hỏi xong cô chọn được 2 nơi. Chúng ta đến Wanda Plaza trước đi, nơi đó khá gần khách sạn chúng ta. Tần Liên bảo, được, tầng 4 của Wanda Plaza, Lâm Hàn và Tần Liên lên đó bằng thang cuốn cách chương.